Chương 2050, Tiêu Diêu đội VS Sỉ Kỳ Lân đội, cường cường đối kháng, 2, cầu phiếu phiếu. Sở Thiên Hữu ánh mắt chìm xuống. Tiêu Diêu đội xác thực rất mạnh. Không phải một người mạnh, mà là tất cả đều mạnh đến không hợp thói thường. Mà tới hiện tại cho đến Sở Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía ngón tay hư lăng không ấn xuống tại dây đàn bên trên tuyệt mỹ thiếu nữ. Cho đến bây giờ, cái kia tự xưng Diệp Lương thần người, còn không có bất kỳ động tác gì. Lạc lạc, đặc sắc như vậy chiến đấu, làm sao có thể thiếu được ta đây Mộ Dung Tuyết kích động mặt phấn màu hồng, vừa dứt lời, cả người đằng không mà lên. Trong tay Vân Xương Lăng như trường xà nhấp nô, hướng phía Sở Mạt Ly mặt đánh thẳng mà đi. Sở Mạt Ly nhếch miệng lên một vòng giống như ngại ngùng giống như thở dài tiêu dung, mỗi một cái đều coi ta là làm mục tiêu sao, thật sự cho rằng ta yếu như vậy sao? Ngón tay thon dài tại xe lăn trên lan can nhẹ nhàng kích thích một lần, cuối cùng nhưng không có động tác. Bởi vì, Mộ Dung Tuyết không có vọt tới Sở Mạt Ly trước mặt, liền bị một thanh trường đao ngăn lại. Lãnh Vũ Mạt thân thể đằng không, dưới chân hỏa diễm liệt liệt, trường đao rừng rừng cong lên người, muốn chơi, muốn tìm kích thích tốt lao nương cu nở dê đang lo nhảm chán đâu cô mãi mãi ta chơi với ngươi. Mộ Dung Tuyết khẽ cười một tiếng, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của ta. Lãnh Vũ Mạt sắc mặt lạnh lẽo, ngươi xem thường ta. Mộ Dung Tuyết tiếu dung càng thêm tự tin trưng dương, làm sao lại thế? Tiêu Diêu đội liệt diễm cuồng đao Lãnh Vũ Mạt, hiện tại thần tượng trong thành ai không biết ai không hiểu, nếu là trực tiếp liều mạng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi có phải hay không quên, ta đã từng là hư vô bảng đứng đầu bảng. Ta am hiểu cũng không phải đao kiếm, cũng không phải cận chiến, mà là huyễn cảnh. Nàng vẫn chưa nói xong, nguyên bản ẩn ẩn thu liễm lĩnh vực đột nhiên phóng ra. Hư vô bảng khảo nghiệm là tu sĩ thần thức, tâm cảnh cùng ý chí. Có thế thông qua cái này khảo nghiệm nhân, tự nhiên QNZ ở phương diện này mới có thể siêu quần bạt tụy. Mà Mộ Dung Tuyết đúng là như thế. Bởi vì lĩnh vực của nàng, chính là vì cấu trúc huyễn cảnh mà thành. Lãnh Vũ Mạt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh sát chung quanh chớp mắt biến hóa. Mà vốn chỉ là để thân thể nàng hơi nặng nề mưa, tựa như là nặng nề chi thạch, trói chặt ở tay chân của nàng. Liên liên trong đầu của nàng, QNZ bắt đầu xuất hiện phức tạp hình tượng. Ngươi đây là ánh mắt gì xuất sinh, ai bảo ngươi nhìn ta như vậy hôm nay, ta liền đánh chết ngươi tên xuất sinh này, để ngươi biết, ngỗ nghịch ta là dạng gì kết cục. Ha ha ha, mẹ ngươi chết tại trong tay của ta. Ngươi cũng giống vậy trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lánh ra cùng hết thảy đều là ta. Lãnh Vũ Mạt hai mắt một mảnh xích hồng, sát ý điên cuồng cùng đau đớn tuyệt vọng từ linh hồn của nàng chỗ sâu trào ra. Nhưng mà ngay tại nàng tinh thần gần như sụp đổ thời điểm, một đạo du dương cầm âm chậm rãi bay vào trong thai của nàng, thẩm thấu nhập linh hồn của nàng, cũng làm cho nàng quanh thân trói buộc cùng mê vụ chậm rãi tán đi. Lãnh Vũ Mạt ánh mắt thanh minh, trường đao trong tay đột nhiên chém ra. Làm một tiếng, nhấp nô đâm về nàng yết hầu lụa trắng bị nàng chặt xuống một đoạn. Đối diện, là Mộ Dung Tuyết ánh mắt khiếp sợ. Ngươi vợ ơ y ma nhanh như vậy phá trừ ta huyễn cảnh, làm sao có thể? Lãnh Vũ Mạt lao đi khỏe miệng tràn ra hiến máu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chế tạo huyễn cảnh, mê hoặc tâm trí, nhà ta tiểu sư muội ở chỗ này, ngươi theo chúng ta chơi một bộ này, ngươi có phải hay không quên? Hư vô trên bảng hiện tại xếp số 1 chính là ai? Mộ Dung Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi trong góc thiếu nữ, thần sắc nghiêm nghị. Đúng vậy, vừa mới chính là thiếu nữ này tiếng đàn, phá mình huyễn cảnh. Bốn tác giả có lời nói bốn, thật nhiều tiểu đồng bọn tại bình luận khu kêu gọi A Tử, nhắc nhở A Tử, lại càng một ngày, A Tử đều nhớ kỹ đâu. Kỳ thật các ngươi nhìn thấy chính là lại càng, trên thực tế chỉ là đổi mới rời lại. Từ dạng sáng trì hoãn đến ban đêm, tỉ như hiện tại đổi mới, là ban đêm 23 giờ phát, chính là thuộc về số 9 đổi mới, nếu như là không điểm tuyên bố, như vậy chính là thuộc về số 10 đổi mới. Cho nên, thân ái đắc nhóm, chờ A Tử đem thời gian điều chỉnh xong về sau, liền bình thường A tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, Tiểu Tinh, Nam Tuyết Mộ Ngọc, Chú Ý Chín Sen, Lâm Nghi Hiên, siêu cấp đáng yêu loại loại vạn tệ khen thưởng lão đại, ước lâu. Tay không trích tinh, bình an cả đời, quả sổ cắt điêu tiên đảo, thủy mặc màu vẽ, anh túc, tính tình đại, hồng trần huyên, ngươi nghiêng linh ba ba, trang tử không phải cá làm sao biết cá này, ngàn linh tuyết ngọc, tiểu tuyển, tiêu. Diêu môn vũ mạc, mục lê, tử ly thương hoa, tuyết ngữ, thanh nghiêng, khanh vũ vũ, một thế, đại hắc đảo là của ta, mưa bụi tịch đi mắng vạn tệ khen thưởng lão đại, ú lờ ao ý, ly thường, thanh định hơi lạnh, tiên sinh đã là vật trong bàn tay, mặc lạc, ngọt cam tiểu mạn, gặp lại không đến người như người, đầu mùa đông tuyết chi luyến, này, hương thơm, cây cổ ca, mộ cảnh vạn tệ khen thưởng lão đại, đồ vô sỉ, không biệt danh 150-56, thanh định, từ hân, mạch ngửa khuynh thành, thư văn, giữa bụi, y lìa y lìa. Mộ lâm tà, tiêu diêu môn mặt cách, tu bổ sinh mệnh hoang vu, kẹo mềm, tương tư văn ca, đau thấu tim gan, không biệt danh 139-2880, trưởng sen. Thấu chương xong.